tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694. Nhìn theo ánh mắt Yến Vân Khinh, đám người đồng thời nhìn về phía Lâm Hiên. Tề Ngạn Thanh một mặt kích động hỏi Yến Vân Khinh: "Yến hiền bối, ngươi vừa mới nói người đánh bay Huyền Lưu Tông tông chủ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu ở Cửu Thiên Tiên Vực. Người duy nhất có thể được xưng đế phu cũng chỉ có Huyền Băng Nữ Đế Phu Quân." Tề Ngạn Thanh có chút không dám tin, ở đây lại có thể gặp được đại nhân vật như vậy. Trong đôi mắt Hạ Ý toát lên vẻ kính ngưỡng và sùng bái. Nhìn Lâm Hiên nói, tướng mạo như thiên thần, có bốn tiểu tiên nữ làm bạn, năng lực long trời lở đất này, ngoại trừ đế phu còn có thể là ai? Nghĩ đến thân phận của mình thấp kém, không thể thất lễ, nàng vội vàng mang theo Tề Ngạn Thanh chờ đại nội cấm vệ bước nhanh về phía trước Lâm Hiên cung kính hành lễ. Bái kiến đế phu. Sau khi bọn Ngưu Hạ Ý hành lễ, Cao Minh mang theo một bang quốc sư hộ vệ cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Vừa rồi Lâm Hiên một bàn tay đánh bay Hình Thắng Nhật. Trong lòng bọn hắn nóng như lửa đốt. Bọn hắn lo lắng Lâm Hiên vì Hình Thắng Nhật mà giận lây sang mình, cho nên cấp tốc chạy trốn, hận không thể chắp cánh bay cho nhanh. Hạ Ý nhìn thấy bọn người Cao Minh chật vật thoát đi, không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Cao Minh vừa rồi đối mặt với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, bây giờ lại như chó nhà có tang chật vật không chịu nổi. Nói cho cùng, bởi vì khi thế đế phu quá mạnh, để cho người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Sau khi quay người cho Lâm Hiên yên lặng hành lễ, nàng liền cùng bọn người Tề Ngạn Thanh rời đi. Trên nửa đường, Tề Ngạn Thanh thở dài, đế phu thần uy cái thế, nếu hắn xuất thủ, Giật Phong quốc của chúng ta chắc chắn có thể giải nguy ngay lập tức. Hạ Ý lắc đầu cười khổ, chỉ tiếc chúng ta đều là người thấp cổ bé họng, không đủ tư cách mời hắn xuất thủ. Tề Ngạn Thanh gật gật đầu, liên hệ với nhân vật phi phàm như thế, hết thảy đều phải dựa vào cơ duyên mới được. Đáng tiếc chúng ta đều là một kẻ phàm nhân, nào có cơ duyên lớn như vậy. Hạ Ý gật đầu không nói. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, hắn chính là những đám mây trên trời, có thể gặp hắn một lần đã là may mắn, nào dám lại có cái hy vọng xa vời nào khác. Sau khi Lâm Hiên giúp nhóm tiểu nha đầu chỉnh lý lại quần áo, nghĩ đến chuyến này tới còn có mục đích chính là mang một chút sữa ngựa hồng hoang trở về, vậy nên hắn nói: các bảo bối, vừa rồi con ngựa hồng hoang kia bị các ngươi chen lấn lấy không ít sữa, chúng ta đi tìm con khác vắt sữa có được hay không? Tốt. Nhóm tiểu nha đầu vừa rồi hết hứng chơi, nhao nhao giơ đồng hồ nhỏ đeo tay ra tỏ vẻ đồng ý. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát. Lâm Hiên buông ra thần niệm, mang theo nhóm tiểu nha đầu qua lại trong rừng, rất nhanh đã tìm được sữa ngựa hồng hoang. Nhân lúc nhóm tiểu nha đầu đang chơi đùa công phu, Lâm Hiên lấy được không ít sữa tươi. Sau khi thả ngựa sữa hồng hoang, hắn liền chuẩn bị mang theo nhóm tiểu nha đầu rời đi hồng hoang cổ đảo. Cha ngươi nhìn xem, ở nơi xa có một đạo hào quang rất kỳ diệu. Sau khi bay đến giữa không trung, Tuyền Châu đưa tay chỉ về hướng khác trên hồng hoang cổ đảo. Lâm Hiên nhìn thấy, ngoài vạn dặm có một đạo sáng tỏ hào quang màu vàng kim nhạt phóng tới cửu tiêu. Sáng tỏ to lớn phi thường. Cha, chúng ta đi xem một chút có được không? Thần sắc các nàng Tuyền Châu đầy mong đợi. Nhóm tiểu nha đầu cảm nhận được hồng hoang cổ đảo là nơi rất tốt để vui chơi, mà bên trong đạo tia sáng này nhất định có nhiều đồ vật thú vị. Tốt, cha mang quá khứ các ngươi, có được cực đạo thánh thư. Lâm Hiên nhận ra một chút phía sau đạo kim quang này cất giấu 10 phần cổ lão bí cảnh khổng lồ. Hắn thử xuất xúc địa thành thốn thần thông, một bước trăm dặm, rất nhanh liền mang theo nhóm tiểu bảo bối đi vào địa phương xuất hiện trong kim quang. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có một tòa đại sơn cốc. Hai bên núi có thể nhìn thấy các tầng mây, ngâm tại kim quang vô biên bên trong, rất là rộng lớn tráng lệ. Lâm Hiên mang theo nhóm tiểu bảo bối đứng trên mặt đất. Nhìn thấy phía trước sơn cốc đã tụ tập mấy trăm người. Từng tiếng ồn ào truyền đến. Đạo kim quang này không phải là hồng hoang bí cảnh trong truyền thuyết sao? Rất có thể chính là, bằng không mà nói, cái này sẽ không xuất hiện trên cổ đảo hồng hoang. Căn cứ theo ghi chép trong cổ tịch, bên trong hồng hoang bí cảnh có rất nhiều bảo vật hồng hoang. Xem ra hôm nay có cơ hội kiếm một món lớn. Thôi đi, căn bản chúng ta không vào được, thì sao có cơ hội thu hoạch? Không phải có Thiên Mật Tông Ngụy Tông chủ ở đây sao? Hắn mà ra tay nhất định có thể phá giải lối vào bí cảnh này. Rầm rầm rầm, ngay tại bên trong đám người đang huyên náo, liên tiếp truyền ra âm thanh của mấy đạo bắn nổ. Kim quang trùng thiên, khí lãng dậy sóng. Lâm Hiền căn cứ đám người nghị luận, suy đoán hẳn là Thiên Mật Tông Ngụy Tông chủ đang xuất thủ. Khi hắn đi vào đám người hậu phương, Yến Vân Khinh vội vàng từ một bên tiến lên đón. Đế phu, ngài cũng tới. Nghe thấy Yến Vân Khinh gọi Lâm Hiên là đế phu, mọi người vội vàng tránh đường cho hắn, đồng thời tràn ngập kính sợ hành lễ chào hỏi. Lâm Hiên rất hiền hòa hướng đám người đáp lễ, rất nhanh liền đi vào đám người phía trước nhất, cách bên ngoài một dặm. Chính là nơi xuất hiện cảnh quang bí ẩn. Phía dưới ánh sáng, có một người mặc bát quái đạo bào lão giả vận chuyển huyền công. Lấy một thanh vũ khí linh bảo muốn phá vỡ kim quang. Cách chương